Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn đính hôn của tôi và A Xuyên sao lại ở trong tay cô? Bạch Chỉ không hề để ý đến câu hỏi của tôi. Cô ta vẫn cười lạnh. Chỉ là một kẻ thế thân thôi. Còn vọng tưởng được ở bên A Xuyên sao? Thấy tôi không phản ứng, Bạch Chỉ tiếp tục. Park Nam, A Xuyên đã không cần cô nữa rồi. Chiếc nhẫn này là tôi nhặt được trong thùng rác. Sợ cô không quên được A Xuyên, nên tôi đặc biệt mang đến cho cô đấy. Giọng điệu của Bạch Chỉ tràn đầy sự đắc thắng của kẻ chiến thắng. Nghe những lời này của cô ta, hai chân tôi như bị ai đó đổ chì vào. Đứng chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích. Thì ra, A Xuyên đã không cần tôi nữa rồi. Tôi cười nhạt, đầy vẻ tự giễu. Bạch Chỉ, cô thật độc ác. Để giành lại A Xuyên, cô không tiếc hy sinh cả đứa con của mình và anh ấy. Nhưng Bạch Chỉ chỉ cười gượng gạo. Cô thật sự nghĩ rằng đứa bé tôi mang trong người là con của Lục Hành Xuyên sao? Bạch Chỉ nói những lời này bên tai tôi. Ngay giây tiếp theo, tôi đã ngất xỉu trong sự kinh hoàng. Trong mơ màng, tôi dường như nghe thấy giọng của A Xuyên. Cô ta đẩy em, phế hai tay cô ta. Đáng lắm, ha ha, A Xuyên, anh thật tốt với em. Ai bảo cô ta chỉ giống em? A Chỉ, em mới là người anh luôn yêu sâu đậm. Thì ra tôi chỉ giống Bạch Chỉ mà thôi. Người A Xuyên yêu chỉ có cô ta, không bao giờ là tôi. Hiểu rõ đạo lý này, tôi đau đớn vô cùng. Còn đau hơn cả việc bị họ bẻ gãy từng ngón tay. Vịt bay lạc bầy, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, không hề ảnh hưởng đến ánh mắt xem kịch của Bạch Chỉ. Dường như đã quá quen với cảnh tượng U-me này. Cô ta vẫn đắc ý cười. Phác Nam, xem ngón tay cô có thể kêu được bao nhiêu tiếng nhé. Tôi rất mong chờ đấy. Rắc, một tiếng, răng rắc vài tiếng, lại thêm vài tiếng. Cuối cùng, 10 tiếng xương gãy vang lên đều đặn. Bạch Chỉ mới hài lòng quay người rời đi. Giao lại cho các người. Sau khi Bạch Chỉ quay lưng rời đi, cô ta kiêu ngạo nói ra câu này. Vài bóng người thô kệch chậm rãi bước ra. Ánh mắt tham lam điên cuồng đánh giá khắp người tôi. Những lời lẽ bẩn thỉu phun ra từ sâu trong cổ họng họ. Và mục tiêu duy nhất của họ chính là tôi. Cách chương.